Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 312, Gem tổng bộ diệt Sonogami Ryo tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường Mana cùng Kurumi và Toka đang đi mua nguyên liệu nấu ăn về giao cho Ryo nấu bữa trưa thì trước mặt ba người xuất hiện một bóng người Ellen Miramader. Mana, ba người nhìn thấy Ellen xuất hiện trước mặt mình thì sắc mặt ngưng trọng lên đồng thời cũng vào trạng thái chiến đấu. Kurumi và Toka trên thân mặc vào tinh linh sáo tranh còn Mana thì trang bị CR. Unit đã được Ryo cải tiến qua, đều là gem thành viên các nàng cũng đã tiến hành tỉ thí. Kết quả nhưng ngoài dự liệu của rất nhiều người, vẻn vẹn là ngăn ngắn 10 phút thời gian, Mana liền thua ở Ellen trong tay, hơn nữa Ellen hảo như căn bản không có sử xuất toàn lực. Từ nàng lúc đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc dáng vẻ liền biết nha. Mana có thể nói là phi thường chật vật khắp toàn thân đâu đâu cũng có thương, mà trái lại Ellen trên người một điểm bụi thương đều không có. Có thể tưởng tượng được song phương chỉ thấy thực lực chênh lệch. Hả, Adeptus 2, ngươi vì sao lại ở đây? Ellen đang nhìn đến Mana sau đó, không khỏi có chút kỳ quái. Bởi vì từ lúc mấy ngày trước bệnh viện liền truyền đến Mana đột nhiên ở bệnh viện mất tích tin tức. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên hội xuất hiện ở đây. Xin đừng nên dùng nguyên lai cái kia danh hiệu xưng hô ta. Ta trải qua quyết định thoát ly gem, Mana, thoát ly, Ellen, đúng, bởi vì ta cảm thấy gem cũng không giống ta tưởng tượng như vậy. Ta quyết định lấy chính ta phương thức đến cứu vớt cái này chịu đến tinh linh uy hiếp thế giới. Mana, xem ra ngươi là muốn phản bội Westcott đại nhân, uy rằng đối với sự phản bội của ngươi, ta rất nhớ hiện tại liền đối với ngươi tiến hành trừng phạt thế nhưng ngày hôm nay ta có khác biệt nhiệm vụ, đối với ngươi trừng phạt hay vẫn là lưu đến lần sau đi. Ellen liền hướng về Kurumi cùng Toka rơi xuống phương hướng bay qua. Chờ đã, ngươi đừng hòng đã qua. Mana, đang nhìn đến Ellen động tác sau đó, phản ứng cấp tốc Mana ngay lập tức sẽ chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Làm sao Ellen động tác thực sự là quá nhanh, nàng trực tiếp liền vòng qua Mana tiếp tục suy nghĩ mục tiêu bay đi. Mana thấy thế, liền lần thứ hai động thủ chuẩn bị ngăn cản Ellen, nhưng cũng bị Ellen tùy ý lĩnh vực cho cầm cố lại. Chờ Ellen tiến tới trước mặt hai người Toka và Kurumi một phút thời gian, Mana liền nhìn thấy Ellen một tay cầm lấy hôn mê Toka, một tay ôm hôn mê Kurumi bay ra, cũng hướng về xa xa bay đi. Ở Ellen sau khi rời đi không lâu, Mana liền tránh thoát Ellen tùy ý lĩnh vực nhưng mà Ellen trước khi đi đã đánh ra một đạo công kích đánh về hướng Mana khiến cho một tay của Mana bị Ellen gọt bỏ đi. Mana một tay ôm lấy miệng vết thương chạy vội về nhà thông báo cho mọi người biết. Khi về tới trước cửa nhà thì nàng chỉ kịp gõ cửa thì do mất máu quá nhiều nên ngất xỉu, Mio đi ra mở cửa nhìn thấy Mana thảm trạng thì kinh hãi lên. Mana, Mio kinh hô làm cho mọi người trong nhà đều đi ra thì thấy Mana mất một cánh tay ngất xỉu trước cửa nhà thì cũng biến sắc. Ryo đi ra thấy Mana tình trạng thì nhíu mày lại rồi tiến hành cấp cứu cho nàng. Đợi khi Mana tỉnh lại thì nói cho mọi người biết tin Ellen xuất hiện bắt đi Kurumi và Toka. Giác, mặt bàn bỗng nhiên tách làm đôi khi mà Ryo nện bàn tay mình lên mặt bàn. Lão tử không phát uy ngươi tưởng ta là con mèo bệnh sao, Westcott. Ta nhìn lần buông tha ngươi nhưng mà lần này không đâu. Tất cả chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tiến công gem tổng bộ. Nhưng mà chúng ta có ít người làm sao mà định lại được gem bao nhiêu ma thuật sư. Queen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, lần này không chỉ các em tham gia đâu. Gem tổng bộ được Westcott đặt ở một hòn đảo nằm ở ngoài khơi Yamanashi City. Westcott nhìn lúc này đang bị giam giữ ở bên trong phòng hôn mê bất tỉnh Kurumi cùng Toka. Thật không hổ là mạnh nhất ma thuật sư A, đơn giản như vậy liền đem công chúa cùng ác mộng bắt được. Bất quá nếu như có thể đem xích diệt cùng với nhân loại kia Isuka Shiori nắm lấy liền càng hoàn mỹ hơn. Westcott, lúc đó chuyện quá khẩn cấp ta trải qua không có thời gian đi tìm xích diệt cùng cái kia tên là Isuka Shiori nhân loại. Vì lẽ đó chỉ có thể đem trước mắt công chúa cùng ác mộng chụp tới. Ellen, không, ta không có ý trách ngươi, nếu như không phải ngươi, lấy cái nhóm này thùng cơm năng lực liền ngay cả một cái tinh linh cũng không bắt được a Westcott. Ta sợ là đến lúc đó, xích diệt sẽ tới đây công kích chúng ta. Ellen, yên tâm, lần hành động này có cao tầng Mỹ quốc, Anh quốc và Nhật Bản tham gia vào. Bọn họ đã gửi tới những chiến hạm khu trục cùng hơn 5.000 lính tới đây nên là không lo lắng. Westcott, báo trên bầu trời phát hiện thân hình của xích diệt cùng với vài người không nhận dạng được nhưng trong đó có 4 người là xác định thân phận theo thứ tự là ẩn cư giả, ca cơ, và những đứa trẻ của cơn bão. binh lính, không ngờ ta không cần tìm thì bọn chúng đã tự mình đưa tới cửa rồi. Ellen đi chuẩn bị chào đón khách của chúng ta đi nào. Westcott, vâng, Ellen, trên bầu trời Riu Lăng không đứng trên đó cúi đầu nhìn lấy tổng bộ Gem bên dưới cùng với đảo mắt xung quanh hơn 20 chiến hạm khu trụ đang chĩa nòng pháo vào mình cùng nhóm Queen và nhóm Masu. Anh Riu tiếp viện mà anh nói đâu? Origami nhìn xung quanh mà không thấy ai cả nên là tò mò xoay sang hỏi Riu. Tới ngay thôi, sau lưng cậu hơn 100 cánh cổng không gian mở ra và từ đó bước ra từng đạo bóng người khí tức trên thân tỏa ra cực kỳ bức người khiến cho nhóm Queen và nhóm Masu nhịn không được dùng mình một cái. Thuyền trưởng địch nhân có vẻ như là có thêm viện quân. Mỹ, quốc, ta thấy rồi không cần ngươi nói đâu, cho phép bắn tự do, thuyền trưởng chiến hạm Mỹ. Cùng với là thuyền trưởng của chiến hạm Mỹ quốc truyền ra lệnh bắn tự do thì bên Anh quốc và Nhật Bản cũng truyền ra lệnh tương tự. Giết chết không khoan nhượng, những người hỗ trợ thì đứng từ xa hỗ trợ mọi người. Theo tiếng nói của Riu hạ xuống thì bên dưới hơn 20 chiến hạm đã xả đạn như mưa về phía nhóm Riu. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, xem ta này. Is dead, khắp nơi bông tuyết xuất hiện và những bông tuyết này va chạm với đạn mà chiến hạm bắn ra đều khiến chúng đóng băng rơi xuống biển. Trả lễ cho các ngươi. Băng xương hàng lâm, Is dead, ta cũng trợ một tay. Tuyết Long Đế Vương, Tuyết Đế, Hàn Băng Thổ Tức, Yoshino, toàn bộ một vùng biển bằng 3 người có thể khống thủy nguyên tố và băng nguyên tố đều đóng băng lại. Thấy thế những người khác đều đồng loạt ra tay, ngay khi mọi người động thân thì trên hòn đảo phóng lên hơn 100 người mà người nào người nấy trên người đều tỏa ra linh lực cả được dẫn đầu bởi Ellen. Hừ, mượn nhờ ngoại lực chế tạo ra tinh linh nhân tạo sao, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối trước mặt mọi thứ đều là phù du. Nhị kiếm phái thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Ellen không ngờ mình vừa xuất hiện chưa kịp nói chuyện thì Riu đã trực tiếp động thủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người trong số người Ellen dẫn tới tự tin về mặt phòng ngự của mình lao lên trước ý đồ ngăn cản, nhưng mà người này nào biết được công kích của Riu khi nghiêm túc kinh khủng cỡ nào. Tên này không những đỡ không được công kích của Riu mà còn bị đẩy lùi, khi mà phản ứng lại thì phát hiện mỗi đồng bạn của mình đều bị hơn 10 người cho cuốn lấy và nhanh chóng bị tiêu diệt. Khi hắn vừa mới thất thần thì phát hiện đã có một thanh kiếm đâm xuyên qua tim mình và hai thanh kiếm xuyên qua cội nguồn linh lực của hắn. Người vừa ra tay là Hắc Kiếm Sĩ, danh xưng Kiriko, và Tia Chớp, danh xưng Asuna. Quá yếu không bằng nhóm Queen chút nào. Asuna, dù sao thì bọn chúng chỉ là bản sao của tinh linh mà thôi. Kiriko, mà công nhận là hắn có số đào hoa thật đấy. Yuki, điều này không thể phủ định, nhưng mà chỉ cần một trong chúng ta bị thương hay bị ức hiếp thì hắn là người ra mặt đầu tiên, đây cũng là điểm tốt của hắn đi, cái tên hoa tâm của cải trắng. Sinan, Ellen đang phải chật vật đối chọi với Riu khi đang nghiêm túc đánh, hồi lúc giao chiến với cậu lần trước thì cậu chỉ là mèo vờn chuột với Ellen mà thôi, căn bản không có xuất toàn lực. Lúc đó ngươi căn bản không có xuất toàn lực chiến đấu với ta. Ellen, đối với ngươi thì không, ngươi chỉ xứng đáng ta dùng 5 thành lực mà thôi, nhưng giờ thì khác, vì Westcott chạm tới giới hạn của ta nên là ngươi và hắn cùng tổ chức mà hắn xây dựng đều diệt đi. Giờ trước khi giết ngươi ta nên cứu Toka và Kurumi ra nhỉ. Không gian bóp méo, không gian trước mặt Riu bỗng nhiên bị bóp méo đi, Riu thò tay vào trong và lôi ra đang ngất xỉu Toka cùng Kurumi. Màn kinh dị này khiến cho Ellen chấn kinh, điều đó đã vượt qua giới hạn của con người rồi. Toka với Kurumi khi được Riu lôi ra ngoài hẳn hoi rồi thì mở mắt ra nhìn xung quanh thì không cần cậu giải thích mà trực tiếp mặc tinh linh sáo trang gia nhập chiến đoàn. Giờ tới lượt ngươi, đi chết đi, diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Riu lần lượt đấm ra 6 quyền mà mỗi quyền bên trong mang theo cửu trọng kình lực, khi đánh vào người Ellen bạo phát ra lực sát thương kinh khủng, cơ thể Ellen rung lên rồi nàng phun ra một tia huyết hướng hòn đảo rơi xuống. Thấy vậy Riu hướng thiên khung giống lên. Toàn bộ rút lui khỏi phạm vi 10 mét, toàn bộ chúng nữ nghe thấy Riu giống lên thì không có hỏi lý do mà ngay lập tức tránh khỏi hòn đảo phạm vi 10 mét. Diệt thế long kiếm nhất kiếm trụ thiên hạ, từ trên trời rơi xuống một hư ảnh kiếm khổng lồ rơi thẳng vào trung tâm hòn đảo rồi nổ tung, hòn đảo như nhận hai quả bom khinh khí phát nổ vậy, hòn đảo biến mất để lại sóng thần cao tới 20 mét và chúng nữ phải ra tay đánh tan cơn sóng thần này để nó không đánh vào Nhật Bản, nếu không thì hơn nửa nước Nhật sẽ bị nhấn chìm bởi nước biển. Tuy là hòn đảo biến mất nhưng mà có người không có biến mất, đó là Westcott, hắn nhờ linh lực mà mình rút được từ Nia đã thoát khỏi một kiếp, nhưng mà đổi lại hắn không thể dùng linh lực được nữa, đồng thời trọng thương. Riu cũng là nhìn thấy toàn cảnh này rồi cũng kiên định trong lòng quyết định của mình. Cuối cùng cũng tìm được ngươi Westcott, chết tiệt, hôm nay ngươi có thể thắng nhưng mà nên nhớ núi xanh còn đó, nên là có ngày ta sẽ quay trở về. Westcott, ta xin rất tiếc là ngươi không có cơ hội đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio vươn tay phải ra và các ngón tay co lại. Westcott có thể mượn nhờ chút linh lực ít ỏi cảm nhận được không gian xung quanh mình đang không ngừng co rút lại. Khỏa tinh linh kết tinh mà Westcott lấy được từ việc chiết xuất từ linh lực của Nia giờ hắn đã không thể trưởng khống được nữa, vì hắn không phải chủ nhân thật sự mà là Nia. Hơn nữa nàng hiện tại cũng có mặt trên chiến trường nên là tinh linh kết tinh bạo động lên. Như vậy chúng ta cá chết lướt sách đi. Westcott đâm thùng ngực phải mình, moi ra tinh linh kết tinh định bóp nát nó thì tinh linh kết tinh đã biến mất trên tay hắn mà xuất hiện trên tay Ryu. Cậu đưa tinh linh kết tinh cho Nia. Cảm tạ, Nia, không khách khí, chỉ cần hôm nay về nhà nhớ lấy thân báo đáp là được. Mọi người hết chỗ để nói khi mà Ryu còn trong tình cảnh này mà liên muội được. Nia nghe Ryu nói vậy thì đỏ mặt lên, trước mặt mọi người gật đầu đáp ứng lời cầu hôn của Ryu. Từ nay về sau mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Nia ở Westcott mất đi linh lực gia trì nên là hướng mặt biển rơi xuống. Nghĩ là ta sẽ để cho ngươi toại nguyện sao? Diệt thế long quyền kiếm long thiên vẫn lạc. Ryu đấm ra một quyền về phía Westcott và từ tay cậu bay lên một ảnh kiếm đỏ như máu mà trên đó có hoa vân hình rồng rất sống động đâm xuyên qua mi tâm của Westcott. Westcott khi bị một chiêu này đâm qua thì dần tan biến thành tro bụi trong không khí. Cảm tạ các em tới giúp. Nhanh chóng quay lại nhé, bọn em ở đó chờ anh. Tiểu Vũ, em nghĩ là ở vị diện này anh cũng sắp xong rồi chứ? Minh Nguyệt, từ đại loại vậy, tất cả chúng nữ đều trở về không gian hệ thống trừ nhóm tinh linh và nhóm Seven ra thôi. Chúng ta cũng trở về thôi. Ryu cùng chúng nữ trở về nhà của mình ở Tengu City. Do là ban đêm và trải qua một trận chiến có thể nói là hơi khốc liệt nên là chúng nữ đều trở về phòng của mình đi ngủ. Rin nhìn thấy con gái mình lén lút vào phòng Ryu thì nàng chỉ mỉm cười không nói gì mà lặng lẽ đi tới trước cửa phòng Ryu dùng linh lực lắng nghe cuộc nói chuyện trong phòng. Những người khác cũng nhìn thấy Ryu vào phòng Ryu biết là đêm nay họ sẽ ngủ khá muộn nên là nổi lên hứng thú nghe trộm. Ryu, con có việc gì mà vào phòng ta vào đêm muộn thế này vậy, không sợ ta đè con xuống cưỡng hiếp sao? Ha ha, không ngờ là anh lại có hứng thú với Loli đấy. Nia, ta là ăn tạp nên là Loli hay Bibi hoặc là tỷ muội hay mẫu nữ đều ăn cả nên là ta đây không ngại. Với lại trường hợp của Ryu cũng không phải là đầu tiên mà quyền lựa chọn là ở Ryu thôi. Hề vậy mà ta cứ tưởng ngươi sẽ ép buộc người khác vào khuôn khổ chứ. Thấy nữ hài nhà ai xinh đẹp lá hốt vào hậu cung của mình. Nia, sao có thể chứ, ta tôn trọng các nàng nên là nếu thích ai đó mà họ không thích ta thì từ bỏ thôi. Tuy là ăn tạp nhưng mà ta kén chọn lắm, chuyện này về sau ta sẽ nói cho biết. Ryu trò chuyện cùng Nia xong thì xoay sang nhìn Ryu. Ryu thấy cha mình đã nói chuyện xong với Nia thì thu hết dũng khí của mình thổ lộ lòng mình. Ba, con có điều muốn nói. Ryu cũng thu hồi vẻ đùa giỡn của mình mà lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Chuyện gì vậy Ryu, về chuyện cha đã quan hệ với con gái ngài là thật sao? Ryu, trong trận chiến vừa rồi con cũng nhìn thấy có vài người nhỏ tuổi hoặc là vóc người bằng con đi. Có nhìn thấy ạ, Ryu, bọn họ là chị của con đấy, tính cả Mana nữa. Vậy sao, Ryu chăm chú nhìn Ryu hít sâu một hơi ngẩng đầu lên. Ba, con không biết từ bao giờ con đã có cảm tình với người nhưng mà đó không phải là tình cảm cha con mà là tình cảm nam nữ. Ryu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục đi, trải qua thời gian dài con quan sát cùng tự thú với lòng mình thì hôm nay quyết định tới đây gặp người để bày tỏ tình cảm của mình. Ryu, sau đó Ryu cơ hồ là hét lên, Misako Ryu em thích anh, hy vọng anh cho em một cơ hội làm bạn gái của anh. Ryu nói xong thì im lặng nhắm mắt chờ câu trả lời của Ryu, chờ một hồi không thấy Ryu trả lời thì nàng ngẩng đầu lên. Việc để em làm bạn gái của anh thì anh không chấp nhận. Câu trả lời của Ryu khiến cho Ryu sốc, kể cả Nia trong phòng và nhóm Queen nghe lén bên ngoài cũng sốc không kém. Rin đang chuẩn bị xông vào hướng Ryu chất vấn thì giọng Ryu lại vang lên. Ngạc nhiên lắm sao, nhưng mà đó là lời ta từ chối mà thôi, đây là lời giải thích đây. Lúc nãy ta nói là ăn tạp nhưng mà ta quên nói là ta cũng là một người tham lam nên là một cô gái tốt như Ryu đây thì ta sẽ không bỏ qua. Một cú bẻ lái cực gắt đến từ vị trí của Ryu, đầu tiên là tự tay đẩy Ryu ngả xuống vực sâu rồi từ tay kéo nàng lên. Ryu làm sao mà nghe không hiểu hàm ý trong câu nói của Ryu, đây là do cậu sợ nàng quá xấu hổ nên mới nói như vậy, đó cũng là lời chấp nhận của Ryu dành cho Ryu. Cách chương.